Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, phần 281. Báo thù Sử Chi Trúc Mã thư sinh sáu đại dương vật đều đem phù nhi tiểu tao bức cấp đâm hỏng rồi. Muốn mất khống chế Bạch Phù Cừ như lan hương thơm thở dốc kẹp mị người rên rỉ không dứt với khẩu. Này dâm đãng mẫn cảm thân mình chính là ái cực kỳ nam nhân thân cận âu yếm. Mà chân tâm tiểu tao bức càng là thập phần hưởng thụ kia nóng bỏng nếu hỏa cứng rắn như sắt đại sự. Vật gắt gao cắm vào tới no căng thỏa mãn cảm giác. Ngô, thật lớn, cứng quá, rất thích. Cơ khát mấp máy hoa vách tường mị thịt càng là gắt gao cuốn lấy này chờ mong đã lâu đại sự vật. Ngô, hảo năng, hảo sảng, liễu tuân kia hùng tráng nóng bỏng đại vật hung mãnh cứng rắn. Một phen chen vào tới thời điểm đã gần một nửa tiểu tao huyệt cấp căng đến no no thật thật. Nhưng như thế như vậy tiên minh đối lập càng hiện hoa huyệt chỗ sâu trong hư không tịch mịch. Ân, tưởng bị đại dương vật lại thọc càng sâu chút thâm chút mới là. Muốn nặng nề mà một phen đâm thủng nàng kia trinh tiết xuân hồng. Cuối cùng thẳng tắp thọc đến hoa tâm kia khối tiểu mềm thịt. Thọc nàng thân thể mềm mại run rẩy dâm thủy ứa ra. Trong lòng tuy khát vọng không thôi, nhưng Bạch Phù Cừ trên mặt không hiện mảy may, nàng mày liễu nhíu lại mặt mày nghi hỉ nghi giận. Kiều kiều mềm mại ư rên rỉ từ hơi kiều khóe môi tràn ra. Nàng ủy ủy khuất khuất mà khóc ròng nói. Ngô, đau, liễu ca ca đại dương vật quá lớn quá thô. Rõ ràng là liễu ca ca đại dương vật muốn đem phù nhi chân tâm cấp nứt vỡ. Còn nói cái gì bấm gãy loại này mê sảng. Phù nhi không cần giải ngứa. Cầu liễu ca ca đem đại dương vật làm ra đi mới là. Lý Thẩm Thẩm gạt người. Nàng rõ ràng nói cái gì đại dương vật đem nàng tiểu tao bức thọc vui sướng tưởng trời cao. Hiện tại rõ ràng là đau quá. Đau quá, không cần. Tiểu tao bức không cần đại dương vật, từ bỏ, trong miệng nói kháng cự chi ngữ, nhưng Bạch Phù Cừ kỳ thật chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi. Một đôi xanh miết tay ngọc ngược lại đã gắt gao vòng lấy liễu tuân bả vai. Thượng thân nhu nhược không có xương mà liền hướng hắn trong lòng ngực đào. Một đôi đầy đặn no căng tuyết trắng vú không được hướng liễu tuân rắn chắc có lực ngực thượng chăn. Chọc cọ sát, liễu tuân quần áo bất chỉnh, nàng một đôi phì đô đô nộn nhũ bị kia vải thô một sát một cỏ. Càng thêm sưng to khó nhịn lên, mà mảnh khảnh eo liễu lắc lư gian phảng phất tránh còn không kịp kia. Quái vật khổng lồ xâm lấn, kỳ thật thật là lặng yên không một tiếng động mà cùng mông vành. Làm cho chính mình khẩn mềm tô nhuận mà tiểu tao huyệt càng tốt mà nuốt vào kia lửa nóng ngạnh đồ. Vật, vòng eo lắc nhẹ làm kia cán thượng bảo khởi cù kết gân xanh càng tốt nghiền nát hoa vách tường tầng. Tầng lớp lớp kiều nộn mềm thịt, hoa tâm không cấm nhiệt lưu cuồn cuộn, róc rách mà tiết kia dính nhớp đầy đủ nước sốt. Không dứt với lũ, liễu tuân không hiểu kịch bản, nhưng như vậy hoạt sắc sinh hương muốn cự còn nghênh. Hoa huyệt thủy ấm xuân thâm mị thịt chiền rào mút vào làm hắn ra đầu tê dại. Đặc biệt ở kia đầm đìa xuân thủy miên mật dễ chịu chậm rãi chảy xuôi lúc sau. Liễu tuân rốt cuộc bất chấp thương hương tiếc ngọc. Hận không thể hóa thân nhất hạ lưu nhất vô sỉ cầm thú giống nhau muốn làm gì thì làm. Đại trưởng thật mạnh xoa bóp thượng kia như cao chi ngọc nhuận tuyết nị vú. Tùy ý xoa nắn lên. Véo vê xoa bóp không lưu tình chút nào. Nguyên bản mát lạnh tiếng nói dính lên tình dục sau khàn khàn từ tính. Có chứa 10 phần mê hoặc tính. Phù nhi muội muội cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Tiểu tao bức ngứa đến nước chảy chính là nghi nan tạp chứng. Liễu ca ca nhưng đắc dụng đại dương vật giúp muội muội hào hào trị trị. Muội muội nhưng không hào giấu bệnh sợ thầy. Liễu ca ca trong nhà chính là hái thuốc học y, cũng không phải là do ngươi hiểu sao. bảo đảm đại dương vật sẽ không cấp muội muội tiểu tao bức nứt vỡ. Phù Nhi muội muội ngoan, ca ca đem đại dương vật thật mạnh thọc đến tận cùng bên trong. Nhiều thọc vài cái, bảo đảm giải muội muội ngứa, càng làm cho muội muội sảng phiêu phiêu dục tiên như ở đám mây. Bạch Phù Cừ khóc lóc gật đầu, ngôn ngữ non nớt thiên chân, kiều kiều nhu nhu làm người đau lòng. Thật vậy chăng, Phù Nhi ngoan, bộc trực tật kỵ y, kia Liễu ca ca liền thật mạnh đem đại dương vật thọc đến tiểu tao bước chỗ sâu trong. Phù Nhi nghe Liễu ca ca, trong lòng lại là không khỏi cười nhạo, nàng không nghĩ tới Liễu Tuân cái này khiêm khiêm quân tử ở trên giường cũng sẽ có như vậy tô son. Chát phấn hoa ngôn xảo ngữ thời điểm. Này lời nói dối nói ba hoa trích chòe, nếu thật là không dành thế sự tiểu cô nương nghe xong lời này, còn không thật là ngoan ngoãn bị thao làm đến khóc lóc nỉ non sao? Quả nhiên, nam nhân còn đều là sắc trùng ác quỷ, lại ưu tú lại quân tử nam nhân đều không ngoại lệ đâu. Tiểu mỹ nhân như thế ngây thơ hồn nhiên sở sở đáng thương. Ngoan ngoãn hiểu chuyện thật sự đem nam nhân che giấu ở trong xương cốt, ti tiện tâm tư đều cấp tất. Cả câu ra tới, thật sự muốn đem như vậy kiều mị tiểu mỹ nhân thao nước mắt liên liên, làm nàng khóc không thành tiếng mới là. Nghĩ như vậy, Liễu Tuân gầy nhưng rắn chắc kính eo đã là cầm lòng không đậu mà đi phía trước hết sức đỉnh đầu. Hoa khính nước sốt mạn tứ cực kỳ bôi trơn. Nguyên bản bị kẹp đến nửa vời thô cứng đại sự vật có cam lộ bôi trơn, lại nương hạ thân va chạm hung ác lực đạo không quan tâm đầu đá lung tung lên, nặng nề mà hướng chỗ sâu trong một đưa, cường ngạnh mà đẩy ra hoa vách tường tầng tầng lớp lớp thủy thủy kiều kiều mị thịt nếp uốn bao vây. Mút vào, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thẳng đảo hoàng long. Mượt mà thô lăng nấm đầu liền hung hăng đụng phải mỹ nhân nhất kiều nộn mẫn cảm hoa tâm tiểu thịt khối, đến ích với trọng sinh lúc sau cẩn thận bảo dưỡng hơn nữa vừa mới ăn thôi tình dâm dương hoắc thảo dược. Bạch Phù Cừ hiện tại tuy là tấm thân xử nữ, chính là dưới thân kia chỗ đào hoa bao dường như tiểu nộn huyệt thập phần mẫn cảm, nhiều nước kiều mềm dễ khi dễ, cho nên hiện tại cho dù là bị hoàn toàn phá thân cũng bất quá chỉ là cảm giác được khoảnh khắc thống khổ. Thực mau liền bị lửa nóng vật cứng hoàn toàn tràn đầy no căng tiến vào mãnh liệt khoái. Cảm thay thế, mà cái loại này mấy dục bị xé rách đau đớn vừa mới tiêu ma hầu như không còn. Kia viên thạc nấm đầu nói trùng hợp cũng trùng hợp vừa lúc đụng vào nàng hoa tâm mẫn cảm nơi. Ngô, tiểu tử ngốc đệ nhất thứ liền đụng vào vị. Hảo sinh muốn mệnh, Bạch Phù Cừ nơi nào còn nhịn được như vậy, cao trào khoái cảm. Trên sống lưng xinh đẹp xương bướm căng chặt giống như mãn cung kéo mũi tên dây cung. Nàng chỉ cảm thấy bụng nhỏ tê mỏi khó nhịn, thân thể mềm mại đột nhiên co rút không ngừng. Hoa tâm đã có đại cổ dày đặc xuân bọt nước cuồn cuộn mà ra. Tiểu mỹ nhân châu lệ lã chã mà xuống. Tay ngọc nắm chặt Liễu Tuân áo vải thô sau vai vị trí. Miệng thơm khẽ nhếch nghẹt ngào khóc hô. Ngô, Liễu ca ca người xấu. Đại dương vật đều đem Phù Nhi tiểu tao bức cấp đâm hỏng rồi. Ô ô, gạt người. Đại dương vật không có đem Phù Nhi tiểu tao bức nứt vỡ. Lại là đâm hỏng rồi. Phù Nhi giống như đều mất khống chế. Hảo mất mặt, Liễu ca ca quá xấu rồi. Liễu Tuân kêu lên một tiếng. Hắn không dự đoán được tiểu mỹ nhân như thế không kiên nhẫn thao. Tiểu tao bức như vậy thủy nộn kiều khí. Liền thật mạnh cắm mới một chút liền như vậy nước sốt phun trào mênh mông tùy ý. Kia gắt gao rào ở bên nhau thẳng run run hoa vách tường mềm thịt một tầng mà chen chúc. Lại đây, cắn cực khẩn. Đuôi sống chỗ nhẫn nại đã lâu mất hồn lanh lẻ, cảm giác nhanh chóng hướng khắp người khuếch tán. Thật là cái câu nhân hồn phách tiểu yêu tinh. Liễu Tuân cố nén dưới háng kia sắp thất thủ tinh quan. hắn tuy là đệ nhất thứ hành này cá nước thân mật, nhưng hôm nay ban ngày ấy thấy kia Trương thợ rèn cùng Lý quả phụ làm kia chờ yêu đương vụng trộm sư. Khi Trương thợ rèn cắm lộng khi dài chừng vẻn vẹn có nửa chén trà nhỏ công phu liền chọc đến Lý quả phụ rất là bất mãn, còn cười nhạo nói cái gì tốt mã rẻ cùi không đỉnh điểu dùng. Dương vật nhanh như vậy liền bắn thật là làm người mất hứng. Liễu Tuân liền ẩn ẩn hiểu được này đại dương vật không chỉ có là muốn kích cỡ ngạo nhân. Này cắm làm cho thời gian tựa hồ cũng đến đủ trường đủ mãnh mới là. Nhưng hắn tuy tưởng kéo dài chút sức chịu đựng chút, nhưng này ngập nước tiểu nộn huyệt khẩn tựa muốn tánh mạng của hắn giống nhau. Thật sự là có chút nhẫn nại không được. Tiểu yêu tinh này cũng không phải là mất khống chế xì, là người vui sướng phun nước, rõ ràng là muốn sảng nhạc muốn trời cao. Liễu ca ca nơi nào có thể đem ngươi kia phun nước tiểu tao bức cấp đâm hư. Rõ ràng là ngươi cái này câu nhân tiểu yêu tinh, muốn liễu ca ca tánh mạng, muốn liễu ca ca chết ở trên người của ngươi không thành. Nếu muốn liễu ca ca đâm hư ngươi tao bức, liễu ca ca cũng tận lực thử một lần đó là. Lửa nóng đại trưởng thật mạnh nhéo tiểu mỹ nhân tròn trịa đính kiều mông thịt, cấp tốc thẳng lưng đối với lang thang phun nước phấn mềm tiểu tao bức chính là một đốn cuồng cắm. Mãnh đào, kia thủy mềm kiều nộn tiểu hoa mấp máy triền rào, mỗi một lần va chạm đều là giống như muôn vàn trương cái miệng nhỏ cùng nhau mút vào cực hạn mất. Hồn khoái cảm, hảo khẩn hảo mỹ, hảo ấm hảo ướt. Liễu Tuân thô cứng chướng đau dưới háng vật dư thừa ái cực kỳ này ướt mềm đáng yêu tiểu nộn hoa. Nhiều lần toàn căn hoàn toàn đi vào động tác nhanh chóng, giống như mưa rền gió dữ giống nhau liên tục kịch liệt, đâm cho tiểu mỹ nhân ánh mắt tan rã cốt tô gân mềm ê a kêu to. Nhiên ngày vui ngắn chẳng tay gang, cũng bất quá mấy chục hạ va chạm nhẫn nại hồi lâu Liễu Tuân đã là nỏ mạnh hết đà. Gầm nhẹ một tiếng liền tinh quan không tuân thủ đem kia tích tụ hồi lâu bạch trước tinh hoa bắn về. Phía hoa hồ chỗ sâu trong, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.